Thần nông tiểu y tiên, chương 1090, là nam hay nữ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần sợ, bên trong căn bản không phải gì đó yêu ma quỷ quái. Chỉ là một phụ nữ mà thôi. Lương Phi nhìn ra được, Trương Vũ là tại sợ hãi, cho nên hắn lập tức an ủi Trương Vũ, muốn cho hắn buông lòng. Sau đó Lương Phi vừa hướng trong sơn động chó con hô to một tiếng. Chó con, đem người xấu mang ra ngoài. Chó con không chỉ có thập phần thông minh, còn rất hiểu tính người. Hắn thập phần nghe Lương Phi mà nói. Lương Phi vừa nói, hắn lập tức đem bên trong nữ nhân mang ra ngoài. Chó con khí lực hết sức lớn, hắn đem người bên trong toàn bộ kéo đi ra. Làm Lương Phi cùng Trương Vũ sau khi thấy, hai người gần như cùng lúc đó sợ ngây người. Đây là nữ nhân sao? Nàng mặc lấy nữ nhân quần áo, thật dài tóc lúc này đã rơi đến bên hông. Ta đi, kia lại là tóc giả. Có lầm hay không, ở nơi này khe núi nghèo bên trong còn có loại này ngụy nương. Người đứng lên, người đến tột cùng là ai? Tại sao muốn bắt Hoắc Mỹ Hy? Lương Phi đột nhiên mở miệng, thanh âm mặc dù không lớn, hắn cố ý đem thanh âm đè rất thấp chìm, lộ ra rất là nghiêm túc. Lương Phi đem Hoắc Mỹ Hy đặt vào một bên, nhìn về phía cái kia nửa nam không nữ nữ nhân. À, coi như nàng may mắn, nếu như các ngươi đến chậm một bước nữa. Ta nhất định nhưng sẽ đem nàng chém thành muôn mảnh. Đây rõ ràng là cái giọng đàn ông, hơn nữa âm vang hữu lực, nhìn dáng dấp, hắn là Hoắc Mỹ Hy cửu nhân, nếu không, hắn làm sao sẽ như thế hận nàng. Theo Lương Phi đều biết, Hoắc Mỹ Hy mặc dù bằng hữu không nhiều, nhưng cũng không có cửu nhân, nàng duy nhất bạn trai đã qua đời, nàng không có cảm tình nợ, không có bất kỳ cảm tình vướng mắc, có thể bất thình lình cửu nhân vậy là cái gì tình huống? Người cũng đã biết giết người là muốn đền mạng, người giết nàng, người cho rằng là người còn có thể sống, có phải là người hay không một mực ở giả bộ xà nhân, muốn hù dọa mọi người, sau đó người vẫn muốn tìm cơ hội đến gần Hoắc Mỹ Hy, bây giờ Quách gia đồn trú loạn thành nhất đoàn, người nhân cơ hội đưa nàng trói đến, muốn ở chỗ này đưa nàng sát hại, cũng còn khá chúng ta kịp thời xuất hiện, nếu không người tất nhiên sẽ gây thành đại họa. Lương Phi từng chữ từng câu vừa nói. Hắn không muốn để cho người này lâm vào giết người bùn đàn chung, muốn cho hắn thanh tình. Không nghĩ tới người này cũng không chịu phục, quay đầu bắt đầu đối với Lương Phi phản bác. Người nói gì đó, giết người muốn đền mạng, nàng kia đáng chết, tiểu lý là chết ở trong tay nàng. Tại sao nàng không có đền mạng, người này không quay đầu lại cũng còn khá, Lương Phi còn có thể tốt tốt cùng hắn câu thông đi xuống. Nhưng khi người này quay đầu lại lúc, Lương Phi ngây dại, đây là tình huống gì? Chẳng lẽ ban ngày gặp quỷ, người này không là người khác, chính là kia chết đi tiểu lý, phải nói cùng chết đi tiểu lý giống nhau như đúc, chỉ là thanh âm trên có nhiều chút khác biệt, tiểu lý tuy là cái nam sinh, nhưng thanh âm rất là non nớt, nghe vào giống như một không thay đổi tiếng hài tử. Thanh âm người này thập phần thô rộng, giống như là trải qua tang thương bình thường. Ngươi là tiểu lý, Lương Phi cố làm trấn định nói. Trương Vũ từ trước tới nay chưa từng gặp qua tiểu lý, cho nên hắn từ đầu tới cuối cũng không có sợ hãi, nhưng hắn nghe Lương Phi vừa nói như vậy, sợ đến lập tức liền lùi lại mấy bước. Tiểu lý, người này nếu là tiểu lý mà nói, như vậy sự kiện há chẳng phải là cái sự kiện linh dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa càng thêm trùng hợp là, chuyện này lại phát sinh ở tiểu lý mộ địa phụ cận, chẳng lẽ là tiểu lý theo trong mộ địa bò ra? Cố ý tới hướng Hoắc Mỹ Hy lấy mạng. Trương Vũ càng nghĩ càng sợ hãi, trong đầu nghĩ hôm nay chết chắc, quả nhiên gặp oan khuất quỷ. Tiểu Lý nhìn thấu Trương Vũ nhút nhát, cùng Lương Phi không bình tĩnh, hắn chính là thấy được hai người khuyết điểm, hắn mới rất phách lối từ dưới đất bò dậy, hung tợn nhìn về phía hai người đạo. Không sai, ta chính là Tiểu Lý, ta chính là cái kia chết đi Tiểu Lý, ta chính là cái kia bị Hoắc Mỹ Hy hại chết Tiểu Lý. Cho nên ta trở lại, chính là hướng Hoắc Mỹ Hy lấy mạng, ai bảo nàng hại chết ta, nàng làm hại ta thật là khổ, lúc ấy có một con rắn cắn bị thương ta, hắn cũng không có vì vậy bỏ qua cho ta, hắn triệu tập hơn 10 đầu rắn theo trong cơ thể ta bỏ qua, ta chết thật tốt oan. Tiểu Lý từng bước một đến gần hai người, vừa nói đủ loại kinh khủng mà nói, muốn hù dọa hai người. Lương Phi cũng còn khá, hắn là đi qua tu luyện người. Bất kể là thân thể vẫn là thể xác và tinh thần đều không biết nhận được bất luận kẻ nào khống chế, cũng sẽ không bị người khác trái phải tâm tình mình. Trương Vũ lại bất đồng, hắn chỉ là một người phàm tục, mặc dù trong ngày thường hắn lá gan cực lớn, nhưng khi hắn đối mặt quỷ lúc, hắn liền thật sợ, lúc này sợ đến càng là trốn Lương Phi sau lưng, nếu như Tiểu Lý nói tiếp đi xuống, hắn liền thật hỏng mất. Trương Vũ nhỏ tiếng nói với Lương Phi, Phi ca, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, chúng ta nhanh lên một chút chạy đi, chạy đi. Trương Vũ muốn thừa dịp Tiểu Lý không chú ý lúc chạy trốn, nhưng là Tiểu Lý nhưng gắt gao nhìn mình chằm chằm, chính mình không hề rời đi cơ hội. Lương Phi không nói gì, hắn luôn cảm giác không đúng chỗ nào, trước mắt Tiểu Lý thoạt nhìn là lạ, mặc dù hắn dáng vẻ là Tiểu Lý bộ dáng, thế nhưng hắn động tác vẻ mặt và Tiểu Lý đều có khác biệt. Và lại nói, Tiểu Lý là chết, đương thời Lương Phi cũng đã gặp hắn thi thể, là bị rắn cắn thương. Nhưng không có hắn nói như thế khoa trương, hắn chỉ là đơn thuần bị rắn cắn, độc phát thân vong mà chết. Như thế, các ngươi sợ đúng không? Ha ha, ta sẽ không làm thương tổn các ngươi đi thôi. Tiểu Lý lại đột nhiên mở miệng muốn thả người, Trương Vũ thấy cơ hội tới, đang chuẩn bị rời đi lúc. Lương Phi nhưng lăng ngay tại chỗ, không có muốn rời khỏi ý tứ. Nãy giờ không nói gì Trương Vũ lên tiếng, Tiểu Lý, chuyện này. Chúng ta có thể đem nàng mang đi sao? Trương Vũ chỉ nằm trên đất Hoắc Mỹ Hy, hắn rõ ràng, Lương Phi chỉ sở dĩ không đi, là bởi vì Hoắc Mỹ Hy, chính mình nhưng là Lương Phi hộ vệ, theo lý là Lương Phi giải yêu. Tiểu Lý không nói, mà là trợn to cặp mắt nhìn về phía Trương Vũ, tựa hồ muốn nói. Người nhà im miệng, Trương Vũ lập tức cúi đầu không nói, giống như Tiểu Lý như vậy, hắn một hồi đánh 10 cái cũng không thành vấn đề. Chỉ là Tiểu Lý bây giờ là quỷ, hắn có thể không chọc nổi quỷ, hắn từ nhỏ cái gì cũng không sợ, hết lần này tới lần khác sợ quỷ thần là cái gì, rất sợ chọc giận bọn họ, lại đem chính mình mang đi. Lương Phi chú ý tới, chó con khóe miệng có máu, hắn lần nữa nhìn về phía Tiểu Lý, chỉ thấy cánh tay hắn cùng nơi mắt cá chân đều đã bị thương, mới vừa chó con ở trong sơn động đối với Tiểu Lý một trận cắn loạn, Tiểu Lý trên người mấy chỗ vết thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vết thương vào không chỉ có trở nên tím bầm, có vài chỗ nghiêm trọng vết thương vẫn còn chảy máu. Tiểu Lý nếu đúng như là quỷ thoại, chó con làm sao có thể thương tổn đến hắn, mặc dù thương tổn đến hắn, lưu cũng sẽ không là đỏ tươi máu tươi đi. Lương Phi lấy can đảm đến gần Tiểu Lý, lấy tay xúc đụng một cái hắn da thịt, rất rõ ràng cảm giác Tiểu Lý thân hưu là ấm áp, không chỉ có như thế. Hắn còn mò tới Tiểu Lý mạch, một cái thân thể có nhiệt độ, tim còn đập người, thế nào lại là quỷ đâu? Lương Phi hoàn toàn có thể kết luận, người này không phải là cái gì quỷ, mà là người. Tiểu Lý hạ táng thời điểm, Lương Phi cũng ở tại chỗ, đương thời Tiểu Lý đã qua đời, không có còn sống hy vọng, vì sao hắn lại đã tỉnh, hơn nữa còn là mang theo cừu hận đã tỉnh. DAONLOSEBUKMINHT TITA, UIN, THIC, HC, O, D, N, ET Tiểu Lý không có chết. Hắn còn sống, Lương Phi trong lòng có đủ loại nghi vấn, cách chương.